Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 331, Ngũ Sắc Thần Quang. Không có gì không quét, xuống, một đạo hào quang theo Khổng Tuyên phía sau né qua, âm dương kính liên tiếp bắn ra mấy đạo kính quang hư không tiêu thất. Lưu lại bình yên vô sự Khổng Tuyên, cùng với trợn mắt ngoác mồm mọi người, ta nói. Các ngươi cùng lên đi. Khổng Tuyên nhàn nhạt thanh âm ở trong thiên địa vọng về. Cùng lúc đó, một cỗ vô hình khí thế một chút xíu theo Khổng Tuyên trên người bốc lên. Để cho 12 kim tiên sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc. Mặc dù 12 kim tiên phần lớn chỉ có đại la kim tiên sơ kỳ trung kỳ tu vi. Ngay cả là tu vi cao nhất Quảng Thành từ mấy người cũng bất quá là đại la kim tiên hậu kỳ. Thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại bọn họ nhãn giới. Lúc này Khổng Tuyên chỗ triển lộ ra tu vi. Rõ ràng là đại la kim tiên đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào chuẩn thánh. Tu vi như thế. Hơn nữa Khổng Tuyên cái kia xưng tụng quỷ dị thần thông. Tất cả mọi người đều ý thức được. Lần này, sợ là thật gặp phải phiền toái. Ngọc Đỉnh chân nhân, Thái Ất chân nhân, Hoàng Long chân nhân. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân, Từ Hàng Đạo Nhân, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Cụ Lưu Tôn, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân. Vô luận là có tu vi không có tu vi, có pháp bảo không pháp bảo, đồng loạt tiến lên một bước. Từng luồng đại la kim tiên cấp bậc khí thế từ trên người bọn họ tản mát ra. Cùng trong sân Quảng Thành Tử cùng với Xích Tinh Tử ngưng làm một thể. Chắn Khổng Tuyên khí thế trước mặt, vô luận bọn họ ý kiến như thế nào đi nữa bất hòa. Thậm chí có người mang lòng hán niệm. Thế nhưng vào giờ khác này, bọn họ là 12 kim tiên. Có chút hăng hái nhìn một màn này. Mặc dù mình khí thế bị đỡ được, thế nhưng Khổng Tuyên nhưng không để ý chút nào. Có ý tứ, như vậy mới có ý tứ a. Ha ha ha, cười dài ở giữa. Thân hình chợt lóe, Khổng Tuyên biến mất ngay tại chỗ đối mặt cuối cùng liên thủ 12 kim tiên. Bị kích thích lên chiến ý Khổng Tuyên, lần đầu tiên chủ động xuất thủ, năm màu hào quang chợt lóe, thậm chí đều không người thấy rõ Khổng Tuyên động tác. Khổng Tuyên liền xuất hiện ở Quảng Thành từ phía trên không sai. Hắn mục tiêu thứ nhất chính là xuất thủ trước nhất Quảng Thành từ. Quảng Thành từ sư huynh cẩn thận. 12 kim tiên bên trong trước nhất kịp phản ứng nhưng là sở trường thân thể Hoàng Long chân. Nhân, nhưng mà ngay cả là hắn, cũng chỉ kịp lên tiếng nhắc nhở một câu. Bất quá, chính là chỗ này câu nhắc nhở để cho Quảng Thành Tử theo bản năng thúc dục trong tay Lạc Hồn Trung. Từng đạo sóng âm theo Lạc Hồn Trung lên phát ra, Khổng Tuyên khẽ ổ lên một tiếng. Nhìn Hoàng Long chân nhân liếc mắt, phản ứng không tệ, sau một khắc. Năm màu hào quang né qua, Lạc Phách Trung phát ra sóng âm tiêu diệt ở vô hình. Khổng Tuyên lại trở về tại chỗ, nhìn bởi vì này thoáng qua ở giữa hành động mau lẹ mà trở nên như lâm đại địch 12 kim tiên. Khổng Tuyên cười nói, phản ứng không tệ, thế nhưng cũng giới hạn với này. Các ngươi có thể chống đỡ mấy lần đây? Nghe vậy, 12 kim tiên sắc mặt đều là có chút khó coi. Lấy Khổng Tuyên mới vừa rồi cái loại này tốc độ, cũng chỉ có Hoàng Long chân nhân có khả năng miễn cưỡng kịp phản ứng. Nhưng mà, cho dù là kịp phản ứng, mọi người nhìn một cái Quảng Thành Tử, trong tay hắn Lạc Hồn Trung nhưng là đã không thấy hiển nhiên. Mặc dù Quảng Thành Tử tại Hoàng Long chân nhân dưới sự nhắc nhở chặn lại Khổng Tuyên một kích kia. Thế nhưng Lạc Hồn Trung nhưng là bị quét đi rồi, mà chiếu xem như vậy. Bọn họ cho dù liên thủ, cũng xác thực chặn không được bao lâu. Đạo hạnh sư đệ, người am hiểu nhất nghiên cứu đủ loại pháp thuật thần thông. Người có thể nhìn ra cái gì đầu mối. Trầm mặc phút chốc, Thái Ất chân nhân nhưng là trước nhất phá vỡ yên lặng. Nghe vậy, mọi người còn lại cũng rối rít đưa ánh mắt nhìn về phía đạo hạnh thiên tôn. 12 kim tiên mặc dù đều là xiển giáo nhị đại đệ tử. Nhưng là lại là có sở trường riêng. Đạo hạnh thiên tôn, chính là thích nhất nghiên cứu đủ loại pháp thuật thần thông. Nhưng mà, suy nghĩ một chút, Đạo Hạnh Thiên Tôn nhưng là lắc đầu một cái. Ta chỉ có thể nhìn ra hắn này thần thông hơn nửa cùng ngũ hành thuật có liên quan. Mới vừa hắn thuấn di đến Quảng Thành Tử sư huynh bên người dùng hơn phân nửa là ngũ hành độn pháp. Thế nhưng liên quan tới tại sao hắn có thể dễ dàng như thế thu đi chúng ta pháp bảo. Ta nhưng là cũng không biết rõ. Bất quá, theo ta đoán, này hơn nửa vẫn là cùng chúng ta tu vi so với hắn thấp có liên quan. Nếu không hắn sẽ không dễ dàng như vậy là có thể đem chúng ta pháp bảo lấy đi. Nhìn đến đối với pháp thuật thần thông hiểu rõ nhất Đạo Hạnh Thiên Tôn cũng không có biện pháp gì. Những người còn lại hai mắt nhìn nhau một cái. Không khỏi nhíu mày, lần này thật phiền phức rồi. Mà nhìn đến 12 kim tiên một bên phòng bị một bên thương thảo gì đó. Khổng tiên nhưng không chút nào cuống cuồng ý tứ. Như thế, thương lượng xong như thế đối phó ta sao? Nhìn đến Khổng tiên hoàn toàn một bộ không có sợ hãi dáng vẻ. Quảng Thành Tử ngạo khí cũng bị nhớ ra rồi. Hừ, bất kể nói thế nào. Đánh trước đánh nhìn lại nói. Ta cũng không tin hắn này thần thông liền không có một chút hạn chế. Huống chi, thật sự không được Nhiên Đăng lão sư cũng ở đây. Đến lúc đó Nhiên Đăng lão sư xuất thủ. Ta cũng không tin hắn một cái đại la kim tiên. Còn có thể chiến thắng Nhiên Đăng lão sư như vậy chuẩn thánh không được. Nghe được Quảng Thành Tử nói như vậy. 12 kim tiên có thể bị Nguyên Thủy coi trọng thu làm đệ tử nhập thất. Tự nhiên đều có chính mình ngạo khí. Vì vậy cũng đều rối rít lên tinh thần. Phải đại sư huynh. Mặc dù không biết 12 kim tiên cụ thể thảo luận gì đó. Thế nhưng Khổng tiên nhưng là rõ ràng cảm giác bọn họ khí thế thay đổi. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Khổng tiên tự nhủ. Này mới có ý tứ sao, ngũ sắc quang hoa chợt lóe. Khổng tiên lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Xích Tinh Tử sư huynh cẩn thận. Đây là Hoàng Long chân nhân thanh âm. Vì vậy, âm dương kính không có không không. Thanh hư sư đệ cẩn thận. Đây cũng là Hoàng Long chân nhân thanh âm. Vì vậy, ngũ hỏa thất cầm phiến không có không không. Từ Hàng sư muội cẩn thận. Đây là Hoàng Long chân nhân thanh âm. Vì vậy, Lưu Ly Ngọc Tịnh Bình không có không không. Kết quả là Hoàng Long chân nhân. Cẩn thận, 12 kim tiên. Ngạch, 11 kim tiên cùng kêu lên. Im miệng, Hoàng Long chân nhân. Ngoặc kép chấm than. A còng phần trăm, nói tóm lại. Tại Dương Tiễn chờ tam đại đệ tử bị Khổng tiên treo lên đánh sau đó. 12 kim tiên tới đông đủ. Lần nữa bị Khổng tiên treo lên đánh lột sạch. Cuối cùng. Nhìn đến 12 kim tiên thật sự là một món pháp bảo đều không lấy ra được. Khổng tiên dừng tay. 12 kim tiên mặc dù bị Khổng tiên ỉ vào tốc độ khi dễ nửa ngày. Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng pháp bảo đều bị người ta lấy đi. Không cam tâm nữa cũng chỉ có thể nhàn rỗi nhìn. Chưa thỏa mãn nhìn 12 kim tiên liếc mắt. Khổng tiên cười nói. Ta nên nói không hổ là thánh nhân môn hạ sao. Pháp bảo thật đúng là không ít. Bất quá, hiện tại các ngươi nếu pháp bảo đều không. Như vậy ta vẫn là câu nói kia. Sau 3 tháng, ta nhường ra tỷ nước quan. Ở trước đó, nếu là các ngươi cảm thấy có thể đánh thắng ta. Hoan nghênh tùy thời tới công. Cho tới các ngươi pháp bảo. Trước hết từ ta bảo quản đi. Sau 3 tháng tự nhiên sẽ tính cả trước thu các ngươi đệ tử những thứ kia cùng nhau trả lại cho các ngươi. Mặc dù là giống vậy mà nói. Thế nhưng trước nghe được thời điểm 12 kim tiên khịt mũi coi thường. Hiện tại Khổng tiên lần nữa nói ra. Nhưng không phải do bọn họ không nghiêm túc suy tính. Đây chính là hồng hoang. Thực lực vi tôn. Bởi vì Khổng tiên biểu hiện ra đủ để cho bọn họ nhìn thẳng thực lực. Cho nên Khổng tiên mà nói bọn họ nhất định phải coi trọng. Chỉ là nếu như đáp ứng. Như vậy thì muốn trễ nãy suốt 3 tháng bọn họ quấn quýt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.